Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1525, vì sao? Thần Thanh Lâm sắc mặt nhíu mày một cái, sắc mặt có chút khó coi, bị Triệu Phủ Nghê công nhiên trào phúng. Hắn đường đường hằng hoang thần các chủ, ra mặt có thể treo được, bất quá. Hắn thật đúng là không dám cùng Triệu Phủ Nghê vạch mặt. Triệu Phủ Nghê hung danh bên ngoài, nàng làm đại la thiên cấp cao nhất lão quái vật, chế định quy tắc mấy cái kia bên trong một cái. Thực lực so với hắn Thần Thanh Lâm tuyệt đối là muốn mạnh lên một cái cấp bậc. Hơn nữa, Triệu Phủ Nghê nổi danh điên cuồng, hiếu chiến, hắn cũng không muốn tại Long Lý Hải cùng Triệu Phủ Nghê đến một trận chiến đấu. Hắn tuyệt đối là hạ chàng thê thảm một cái kia, cho nên, coi như tức giận nữa, Thần Thanh Lâm cũng xinh xinh nhịn được, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu, cũng khó trách hằng hoang thần các một mực là tứ đại thần các bên trong trung dung nhất một cái. Triệu Phủ Nghê hừ một tiếng, đáy lòng nghĩ đến, nàng đều như vậy trào phúng Thần Thanh Lâm vậy mà không có cãi lại. Đường đường tứ đại thần các chủ, vậy mà như thế có thể chịu, hướng tốt nói, là đầy đủ tỉnh táo, hướng hỏng nói, chính là thiếu khuyết người tu võ không sợ, nghịch thế, loại tâm tính này, để hằng hoang thần các một mực rất ổn, nhưng cũng một mực không thể đón đầu phía trên, tại tứ đại thần các bên trong, Thái Uyên trước mắt là vị trí ổn định một, Huyền Thủy thứ hai. Hằng Hoang thứ ba, Cửu Thương thứ tư, đây là trước mắt công nhận xếp hạng. Trên thực tế, theo Triệu Phủ Nghê, Hằng Hoang nội tình so với Huyền Thủy càng mạnh một chút. Hoàn toàn có cơ hội chiếm cứ thứ hai, có thể Thần Thanh Lâm cách đối nhân xử thế thái độ. Quyết định Hằng Hoang bị Huyền Thủy để lên một đầu, giống như đối đãi Tô Trần thái độ, Thần Thanh Lâm không dám liều. Sợ liều thất bại, tốt bao nhiêu một cơ hội, ức vạn năm khó được một lần thời cơ, bị hắn sinh sinh từ bỏ, thật sự là thật đáng buồn. Triệu Phủ Nghê, bản các hối hận không hối hận, trăm năm về sau, liền sẽ biết rõ, hít sâu một hơi, Thần Thanh Lâm trầm giọng nói, hắn dương mắt lại sâu sắc nhìn Tô Trần liếc mắt, trăm năm về sau. Tứ đại thần các thánh dương quỷ vực chiến, ngật nhân cùng Tô Trần, sẽ có đánh một trận, đến cùng là bản các ánh mắt chênh lệch, còn là Triệu Phủ Nghê ngươi ánh mắt chênh lệch, đến lúc đó, tự nhiên sẽ rốt cuộc. Thần Thanh Lâm nói xong, liền mang theo tùy ngật nhân, biến mất, đáy lòng, Thần Thanh Lâm đã hạ quyết tâm, cái này 100 năm. Nhất định phải hào hào bồi dưỡng tùy ngật nhân. Tại trăm năm sau thánh dương quỷ vực chiến bên trong, để tùy ngật nhân tự tay đánh bại Tô Trần, hào hào ra khẩu khí này, bản tọa chờ lấy. Trăm năm về sau, liền xem như ngươi cũng sẽ không là Tô Trần đối thủ, huống chi là ngươi đồ nhi, không biết mùi vị, thật là tức cười. Triệu Phủ Nghê khinh thường quát to một tiếng. Triệu Phủ Nghê, chuyện hôm nay, ta Cổ Thiên Mạc nhớ kỹ. Một giây sau, Cổ Thiên Mạc tê thanh nói, có Triệu Phủ Nghê tại, nghĩ muốn hôm nay tru sát Tô Trần, hoàn toàn là vọng tưởng, chỉ có thể từ bỏ, ngày sau lại tính toán sau. Huống chi, thương thế của hắn vẫn còn có chút nghiêm trọng, hắn cần lập tức trở về đến Thái Uyên Thần Các, bế quan một lần. Chữa thương, trước khi rời đi, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, đáy lòng là cực điểm sát ý cùng oán độc. Chín đuôi A, chín đầu đại đạo quy tắc A, Thái Uyên Thần các mấy triệu năm qua tâm huyết A, một chiều bị Tô Trần tận diệt, ngay cả một đầu đều không thừa dưới, hắn tâm đều đang chảy máu. Hận không thể đem Tô Trần xương nghiền thành cho 100.000 lần. Đáng tiếc, hôm nay, hắn cái gì đều làm không được. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngày sau, tìm cơ hội, ngươi là nên nhớ kỹ. Triệu Phủ Nghê nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không ngăn cản Cổ Thiên Mạc rời đi. Rất nhanh, Cổ Thiên Mạc cùng Thái Uyên Thần các mấy vị phó các chủ liền biến mất. Mà Cửu Vĩ Long Lý cũng thoáng cái phá vỡ hư không, chạy trốn, hôm nay không trốn đi, về sau, nó liền không có cơ hội. Mặc dù, đào vong tiến vào hư không, cũng rất nguy hiểm, dù sao, hư không bên trong có quá nhiều không biết, có thể dù sao cũng so bị Thái Uyên Thần Các trả thù tới mạnh. Cửu Thương Thần Các, tinh thể trước màn ảnh lớn, Độc Cô Nam Thiên đám người, từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm tích thủy. Quả nhiên, Tô Trần tựa như là có được đại khí vận, không chết được, chẳng những không có chết, còn gia nhập Huyền Thủy Thần Các, còn có Triệu Phủ Nghê cái này hung nhân bảo đảm. Về sau, nghĩ muốn giết Tô Trần, khó hơn, xem ra, Thánh Dương Quỷ Vực Chiến, là đánh giết Tô Trần cơ hội duy nhất. Độc Cô Nam Thiên ngưng tiếng nói, lấy Tô Trần tu võ thiên phú, gia nhập Huyền Thủy Thần Các về sau, rất nhanh liền hẳn là có thể trở thành 9 sao đệ tử, thậm chí thiếu các chủ. Thánh Dương Quỷ Vực Chiến, Huyền Thủy Thần Các nhất định sẽ phái ra Tô Trần. Thánh Dương Quỷ Vực Chiến bất luận sinh tử, những người khác cũng không thể nhúng tay. Nếu như chúng ta Cửu Thương Thần Các trẻ tuổi nhất đại bên trong có ai có thể tại Thánh Dương Quỷ Vực Chiến bên trong đánh giết Tô Trần, mặc kệ là Huyền Thủy Thần Các, còn là Tô Trần sau lưng cái kia kinh khủng nữ tử, khả năng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thất Tổ Các, Phù Yêu bà lão hỏi một câu, mở ra, từ từ mai, mở ra, Độc Cô Nam Thiên từng chữ nói ra. Tiếp xuống 100 năm, Cửu Thương Thần Các duy nhất nhiệm vụ chính là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Trọng điểm chính là Diệp Trì. Cửu Thương Thần Các vận mệnh liền nhìn 100 năm sau Thánh Dương Quỷ Vực Chiến. Đến lúc đó, Tô Trần chết, tất cả đều vui vẻ. Tô Trần nếu như không có chết tại Thánh Dương Quỷ Vực Chiến bên trong, như vậy Cửu Thương Thần Các sẽ đồng ý trở thành Vô Ngân Thiên Nghịch Hồn Điện phân điện. Vâng, đạt được Độc Cô Nam Thiên bàn giao, Phù Yêu bà lão đám người đều trọng trọng gật đầu. Tô tiểu tử, ngươi thực sự là, tất cả mọi người rời đi về sau, Triệu Phủ Nghê mang theo Tô Trần rời đi Long Lý Hải. Tô Trần đảm nhiệm theo Triệu Phủ Nghê mang theo hắn đi. Hắn đắm chìm trong khôi phục thương thế bên trong. Cướp chín đuôi, người thật có thể nghĩ ra được a. Triệu Phủ Nghê mang theo Tô Trần đạp không mà đi, nhịn không được cười khổ. Nàng càng nghĩ càng thấy đến Tô Trần đơn giản chính là tên điên. Nàng tự nhận là chính mình đầy đủ điên cuồng. Tại Đại La Thiên, nàng Triệu Phủ Nghê đại danh, đó cũng là có thể dọa khóc một nhóm lớn người tu võ. Thế nhưng là, nàng cũng chưa bao giờ đánh qua chín đuôi chủ ý a. Mấu chốt là, Tô Trần thật thành công. Triệu Phủ Nghê lắc đầu, vì Cổ Thiên Mạc mặc niệm. Bất quá, tiểu tử ngươi, tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, trong thời gian ngắn, không cho phép rời đi Huyền Thủy Thần Các. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghê đột nhiên chăm chú đứng lên, ánh mắt cũng ngưng trọng. Vì sao? Tô Trần mở to mắt, hỏi, hắn đáp ứng đệ nhất dư tình, mau chóng đi đệ nhất gia tộc tìm nàng. Đáy lòng của hắn nghĩ là, tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, không lâu, liền đi đệ nhất gia tộc tìm đệ nhất dư tình. Chí ít, đến nói rõ với nàng một chút tung tích của mình, tỉnh nàng lo lắng, không nghĩ tới. Cửu Thương Thần Các cùng Thái Uyên Thần Các hận không thể đưa ngươi xương nghiền thành cho. Ngươi dám ra Huyền Thủy Thần Các, làm không cẩn thận liền chết thê thảm. Triệu Phủ Nghê hừ một tiếng, đừng tưởng rằng thực lực của mình rất mạnh, ngươi còn kém xa lắm đây. Hả? Tô Trần có chút không hiểu. Nhìn ra Tô Trần không hiểu, Triệu Phủ Nghê trầm giọng nói, Tô tiểu tử, bày ngay ngắn tư thái. Ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh rồi. Thật cho là mình cùng Cổ Thiên Mạc đều có thể chiến cái ngươi chết ta sống rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Trần hỏi, thật sự là hắn cùng Cổ Thiên Mạc chiến cái ngươi chết ta sống à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.